Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Akatsuki chi mục tiêu ta chi cứu rỗi. So với, Raikik A2 lệ tung hoành. Cái chán huyết quản băng liệt trực phún tiên huyết. Cũng dám như vậy thương tổn lão phu đệ đệ. Thương tổn ta Vân Ẩn người nhà. Không thể tha thứ. A một quyền nện phá hư tường, này cũng không cách nào giảm bớt ngực hắn đau đớn, chỉ có ngăn cản loại này tương lai. Đối với, nhất định phải ngăn cản. Cho lão phu Akatsuki sở hữu tình báo. Lập tức, hiện tại, lập tức, Thủy Quốc làng sương mù Yagura đại nhân trúng ảo thuật. Sở dĩ Yagura đại nhân những để đó người không thể nào hiểu được chính sách là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến huyết vụ chi dặm danh sương, nghĩ đến cho tới nay trên tay mình dính đồng bạn tiên huyết. Vụ ẩn ninja đau đến quả thực không thể thở nổi. Chúng ta đều làm cái gì? Mấy năm nay bọn họ vẫn dùng Mizuki mệnh lệnh. Mizuki đại nhân có chính mình suy tính. Nghe lời của thủ lãnh không sai. Ninja cần muốn phục tùng mệnh lệnh tới mất cảm giác chính mình. Nhưng mà nửa đêm tỉnh mộng. Những thứ kia chết ở trên tay mình đồng bạn, cái kia từng cái chết đi miệng cười dường như lấy mạng lệ quỷ. Dây dưa, cắn nuốt, hành hạ linh hồn của bọn họ. A. Chấm ngoặc kép, lúc này có vụ ẩn ninja cầm chặt ra đầu, nằm úp sấp quỳ trên mặt đất phát sinh nghỉ tư bên trong bi thương hào. Bọn họ nhằm phía Mizuki lầu, bọn họ muốn giết chết bị khống chế Mizuki. Giải phóng hắn thống khổ linh hồn. Đứng lại, nhằm phía Mizuki lầu vụ nhẫn bị một gã xinh đẹp tóc dài nữ nhẫn ngăn lại. Phía sau nàng lại lần lượt đi tới vài tên rất có danh vọng vụ ẩn ninja. Mây Terumi đại nhân, Thanh đại nhân, chấm ngoặc kép, bây giờ còn chưa phải lúc. Trước tiên đem cái kia hình chiếu nhìn xong, thu thập tình báo lấy làm tinh tường Konoha đến cùng biết được bao nhiêu làm ưu tiên. Đối với, đúng rồi, tuy là hợp tình hợp lý, nhưng một phần vạn đây là Konoha âm mưu đâu. Không sai, lập tức thu thập Konoha, Uchiha, Seragon toàn bộ tình báo. Ngoặc kép, thê lương âm nhạc, trùng hợp nghênh hợp vẫn chưa hoàn toàn từ trong thống khổ đi ra tâm. Gaara lại một lần nữa nói ra, giờ này khắc này, nơi đây không có địch nhân, không có xa ẩn, nham ẩn. Konoha, vụ ẩn, vân ẩn, cũng không có phong quốc, thổ quốc, hỏa quốc, thủy quốc, lôi chi quốc, ngoặc kép, có chỉ là bị Akatsuki tổn thương. Ninja, ngoặc kép, đắm chìm trong thống khổ kỷ niệm nhẫn liên đám người như mộng thức dậy. Bọn họ hai mắt ngưng tụ tại thân là tổng đội trưởng Kazeki Gaara trên người. Vô tận thống khổ và hận ý ngưng tụ thành chiến ý. Nếu như cho dù như vậy các ngươi vẫn không cách nào tha thứ xa ẩn. Các loại, chờ, chiến tranh kết thúc về sau liền tới chém xuống ta thủ cấp tốt lắm. Ngoặc kép, Morino Ibiki, là, vâng, đúng, cái kia đoạn nói, cư nhiên thật là cái kia xa nhẫn nói. Cái kia gọi Gaara tiểu tử quả thật là tương lai ninja liên quân tổng đội trưởng sao? Kotetsu, thật là nghĩ không ra a. Câu hỏi bên trong ninja liên minh tổng đội trưởng lại là cái kia xa nhẫn tiểu tử. Kamizuki Izumo, không đúng lắm à, tuy là hắn trong trí nhớ đều có tóc vàng tiểu tử thân ảnh. Nhưng hắn có phải là vì hướng cái kia Akatsuki báo thù mới nói, sau khi chiến tranh kết thúc liền. Tới chặt bỏ ta thủ cấp tốt lắm. Chứ, Kotetsu, đúng nga, Uzumaki Naruto nói như vậy một trưởng đoạn nói. Đến cùng đáp án dĩ nhiên là cái gì à? Ngoặc kép, trong hình ảnh, Gaara lời nói chấn kinh rồi 8 vạn ninja trong liên minh mỗi một danh ninja. Bọn họ chưa từng có nghe qua cái kia vị ảnh nói qua nói như vậy. Là cái gì tạo cho hắn như vậy cách cục? Là như thế nào đau đớn để hắn có thể lý giải cái này thế giới đau đớn? Là ai có thể đem người như vậy dẫn hướng chính đồ? Kakashi. Vẻ mặt của mọi người thay đổi. Gaara, hiện tại, địch nhân ý đồ mang đi cái kia vị đã cứu ta. Bằng hữu của ta, ngoặc kép, Izumo, thiết, a, Quả nhiên, Naruto ngốc ngơ ngác ngoẹo đầu. Hở, Sasuke vô ý thức bắt lại Naruto cánh tay. Ngưng mắt nhìn hình chiếu. Đối mặt địch nhân cường đại, hắn khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ yếu. Như vậy như thế nào bảo hộ bọn họ? Bên cạnh Naruto, sau lưng mẫu thân, hắn muốn lực lượng, hắn nhớ muốn bảo hộ lực lượng của bọn họ. Nghĩ đến chính mình cả kia cái gọi, lý, lông mày dập đều đánh không lại. Sasuke nội tâm giống như bị hắc ám thôn phệ. Tất cả chấp niệm ngưng tụ thành lực lượng hai chữ. Hắn sợ hãi thật sâu lấy. Hắn sợ Naruto sống lại mẫu thân tin tức bị Itachi biết. Sợ cái kia tàn nhẫn nam nhân sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Cướp đi mẫu thân tính mệnh. Hắn sợ cái kia sở hữu một kích liền phá hủy Konoha nhẫn thôn Akatsuki nhân tới bắt Naruto. Vì cái gì kém như vậy? Như vậy đừng nói báo thù. Hắn đem sẽ còn tiếp tục mất đi. Đen như vậy ám tương lai. Tàn khốc như vậy tương lai. Được rồi. Tương lai hắn đi đâu rồi? Hắn Uchiha Sasuke vì cái gì vẫn không có xuất hiện tại trong hình ảnh? Chẳng lẽ là cùng với Naruto? Thành tựu Akatsuki bắt đi hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nghĩ tới đây, một loại trở nên mạnh mẽ chấp niệm cùng ý thức trách nhiệm. Ở thiếu niên Sasuke trong lòng biến đến hỗn loạn, kể cả đen nhánh kia con mắt cũng xuất hiện đối với mình nhỏ bé cùng suy nhược căm hận. Cùng với đối với lực lượng điên cuồng khát cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.